chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 121, giang hồ quá nguy hiểm, hành tẩu phải cẩn thận ba. Góc truyện audio.com. Sở Hạo hô to một tiếng, Ngữ Diên đã bị hắn kéo ra ngoài, một giây sau, bọn họ liền đi tới rừng rậm đen kịt. Lúc này, Sở Hạo lại ngừng chạy, hai tay hắn mặc nhiên nắm chặt tay nàng, mày trao lên hai mắt nhìn chằm chằm phương xa. Ngữ Diên từng ngụm thở phì phò, còn chưa mở miệng, xa xa tiếng gió gào thét càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà quỷ dị cũng không dừng lại, bởi vì lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh trăng vừa tròn vừa lớn như vậy chiếu xuống rừng rậm đen kịt rõ ràng vô cùng, thậm chí cả chút nhánh cây kia cũng có thể xem rành mạch. Một màn như vậy làm cho rừng rậm nguyên bản quỷ dị càng thêm âm trầm. Ngữ Diên vội vàng nắm tay mình lại, từ trong tay rút ra, một giây sau, nàng liền đem một thanh chùy thủy giấu trong tay ra, phù vàng cầm trên tay kia hiển nhiên là một hình thức trừ yêu. Dịch Hiên thấy thế cũng lấy ra xích lang kiếm của phụ thân để lại, hai mắt trừng lên nhìn phương xa, ba. Ba, ba, ba, xa xa đột nhiên có vài nhánh cây to thô từ trên lan tràn lại đây, chúng nó không ngừng đập trên mặt đất phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Kháo, cây yêu nghìn năm. Ngữ Diên thấy thế không khỏi nói, Dịch Hiên nhìn về phía nhánh cây nói. Các ngươi cẩn thận, cái này là cành của cây yêu nghìn năm, chúng ta có thể đi qua chém giết vào hang ổ của nó. Dịch Hiên vừa nói xong, nhánh cây điên cuồng hướng bọn họ đi tới. À, cây tinh chết tiệt, ngươi dám đấu cùng ta. Ngữ Diên hét lớn một tiếng, cầm chùy thủ liền xông tới. Sở Hạo, Dịch Hiên hiển nhiên cũng không đắn đo nhiều, bọn họ xông lên bắt đầu chém giết. Ngữ Diên không ngừng vung chùy thủ trên tay, các nhánh cây ở phía nàng, toàn bộ cắt đứt, nhưng mà còn càng nhiều nhánh cây không ngừng hướng bọn họ lao qua. Xông về phía trước, đi tìm nơi ở của bọn nó. Sở Hạo lớn tiếng nói, một giây sau, hắn chặt đứt càng nhiều cành. Ngữ Diên ngây ra một lúc liền nhìn thấy kiếm trong tay hắn cầm lợi hại như thế không khỏi hỏi. Kiếm của ngươi làm bằng cái gì, vì sao lợi hại như vậy? Bằng sắt, một giây sau tiếp tục chém giết, Ngữ Diên thấy thế chu miệng trong lòng thầm nghĩ, không phải chỉ là kiếm mẻ sao, sắt có cái gì đáng giá chứ? Sở Hạo nhìn thấy nàng biểu tình mất mát tự nhiên cười cười, trước đó, hắn không chỉ dịch dung bản thân mình, còn đem kiếm trừ ma cũng dịch dung luôn, thanh kiếm này trừ bỏ vết đao ở ngoài, những nơi còn lại đều đã được làm qua, ở trên sườn của kiếm có một tấm lá mỏng vô cùng nhỏ. Người bình thường nhìn không thấy. Đành phải đem cái lá mỏng này xé toang, như vậy trước mắt sẽ không nhìn thấy, mà hắn tự nhiên sẽ không để cho nàng xem ra sơ hở gì. Ai nha, đau quá a, có sai sót. Ngữ Diên đột nhiên kêu lớn lên, làm cho Sở Hạo cùng Dịch Hiên liên tiếp quay đầu hỏi xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nàng không nói lời nào, quyệt miệng không ngừng dùng chùy thủ trên tay hung hăng hướng trên nhánh cây chặt đi. Ai ngươi đánh vào mông ta, ai ngươi đánh vào mông ta, ngươi cái cây tinh sắc này. Ngữ Diên lớn tiếng hét lên. Sở Hạo nghe thấy vậy sắc mặt lập tức không hờn giận, hắn liền lợi dụng thời gian dành một phen lôi tay nàng kéo tới bên cạnh mình. Đi theo phía sau ta cẩn thận một chút, em đi ta trừ bỏ bị biểu ca của ngươi đánh vào mông, đây là lần đầu tiên bị cây đánh vào mông, ta nhất định phải giết nó. Lời nói vừa rơi xuống, nàng liền điên cuồng giết. Dịch Hiên một bên không ngừng tránh né công kích của bọn nó, một bên còn phải chú ý quan sát phương hướng của cây tinh. Ai nha, nàng lại bị ai chu lên nói, góc chuyện audio.com. Ai cho ngươi đánh sau lưng ta, ai cho ngươi đánh sau lưng ta. Giết chết ngươi, giết chết ngươi. Sở Hạo, Dịch Hiên sau ót hắc tuyến một cây rớt xuống, Dịch Hiên lúc này chỉ có thể nói đến. Mộng thiếu ngươi phải cẩn thận, chúng nó đều rất xảo quyệt, hơi không cẩn thận liền. Ngô, lời của hắn chưa nói xong, đã bị một cây nhánh đánh tới phía sau lưng. Dịch Hiên chính ngươi cũng phải cẩn thận a. Ngữ Diên nói gấp kế tiếp ba người bọn hắn không nói chuyện, mà là toàn tâm toàn ý đi đến chặt nhánh cây vướng bận này, nhưng mặc kệ bọn họ cố gắng cỡ nào, nhánh cây vẫn giống như con kiến liên tục không ngừng tuôn đi qua, nhưng mà có một chút đáng được ăn mừng là, khi bọn hắn không ngừng xông về phía trước thì cuối cùng cũng không đứng ở tại chỗ. Ai u, các ngươi rất có bản lĩnh đi chứ. Một thanh âm giống như của thái giám từ đằng xa truyền tới, đúng lúc này, nhánh cây đột nhiên đình chỉ công kích một giây sau, khi bọn hắn còn không biết rõ tình trạng thì đã thu hết trở về. Mà trước mặt bọn họ cách 100 thước đang có một gốc cây đại thụ xanh biếc, cái cây này thực sự thô, rất thô, nếu dùng từ để mà tính toán thì ít nhất cũng phải 10 người trái phải cầm tay ôm xung quanh mới đủ một vòng. Các ngươi thoạt nhìn cũng không tệ lắm, thanh âm thái giám vừa rồi đột nhiên biến thành thanh âm hùng hậu mà khủng bố. Ba người bọn họ nhìn nhau liền đi tới, ở khoảng cách 5 thước, bọn họ dừng lại cước bộ. Ngữ Diên trừng lớn hai mắt nhìn cây đại thụ che trời ở trước mặt này, kỳ thật làm cho nàng giật mình nhất là cái cây này lại diễn giống như trong phim hoạt hình, có mắt có mũi, một bộ dáng rõ ràng ra người. Ngươi, ngươi chính là cây sắc đinh kia? Ngữ Diên cho mày hỏi. Nghe thấy vậy, đại thụ này đột nhiên cười lên ha hà, giống như nghe được chuyện cười trên thế giới, bởi vì nó cười vô cùng lợi hại, ngay cả nhánh cây trên người nó cũng đều run run theo. Một giây sau, nó đột nhiên nhu nhược nói. Cô nương, chúng ta đều là giống nhau, ta làm sao có thể sát ngươi được. Lúc này thanh âm của nó nghiễm nhiên là thanh âm của một cô nương. Ngữ Diên nghe thấy vậy, trong lòng bắt đầu run lên, thì ra đây là một đại biến thái a, ngươi tác yêu tác quái hại nhiều người như vậy, hôm nay ngươi còn muốn cho chúng ra chôn cùng. Sở Hạo trào phúng nói, ánh mắt cây tinh nhìn hướng về phía hắn phát ra tiếng thán phục. Ô ô ô, vị công tử này ngươi sao lại nói như vậy, ta đây là vì muốn tốt cho các ngươi, chỉ cần các ngươi để cho ta ăn luôn, các ngươi sẽ gặp được rất nhiều bằng hữu, hơn nữa, để cho ta cây tinh ngàn năm này ăn luôn mà nói, đó là phúc khí các ngươi tu luyện ba đời mới có được. Nói xong, nó còn vươn một nhánh cây thô to che khuất miệng ha ha cười. Sở Hạo mắt lạnh nhìn về phía nó nói. Vậy bộ dáng giống như quỷ này của ngươi chính là tam sinh hữu hạnh. Cây tinh nghe được hắn không biết tốt xấu như vậy, không khỏi tức giận đến nhánh cây run lên. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Hắn trừng mắt nhìn Ngữ Diên hỏi. Ngữ Diên nhìn về phía nó nói. Ngươi muốn ăn luôn ta? Ngươi cho là ngươi là ai à? Ta cho ngươi biết, thừa dịp thời điểm cô nãi nãi ta còn không phát hỏa, ngươi tốt nhất để cho chúng ta đi ra, nếu không. Ta liền bắt thân ngươi đi làm một chiếc xe ngựa to thật xa hoa. Cây tinh nghe vậy cười lạnh nói, cái này ta nghĩ ngươi không muốn. Chợt đột nhiên, cành cây tinh trên đất cầm huyết linh đan của nàng đặt tại trên hông. Góc truyện audio chấm cơm. Ngữ Diên thấy thế vội cúi đầu nhìn nhìn linh đan bên hông, lúc này mới phát hiện không thấy. Ngươi tên biến thái này đem linh đan trả lại cho ta. Ngữ Diên tức giận giống lớn nói, cây tinh lạnh lùng cười cười, không nên gấp gáp, các ngươi đợi để gặp mặt nhau, bởi vì các ngươi đều phải chết. Một giây sau, nó mở cái miệng rộng, khi bọn hắn còn chưa kịp định thần lại, lập tức đem huyết linh đang nuốt vào trong bụng. Ngươi, ta giết ngươi, mắt thấy linh đang bị nuốt, Ngữ Diên liền vọt tới, mà cây tinh tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nó liền phóng ra càng nhiều cành cây hướng bọn họ đánh tới. Sở Hạo bật nhảy một cái tránh thoát công kích của nó, cũng bắt đầu sử dụng ma thuật trừ yêu, mà cây chùy thủ của Ngữ Diên thì bé, cây tinh tức giận làm cho nhánh cây giống thủy triều tuôn đi qua, tất nhiên nàng có chút chống đỡ không được, chỉ thấy nàng một mình cũng chưa định thần lại đã bị nhánh cây đánh tới phần eo, nháy mắt phát ra tiếng kêu đau đớn. Dịch Hiên thấy thế liền nghĩ tới đi hỗ trợ, nhưng nơi này của hắn cũng là nhiều vô số, nhánh cây liên tục không ngừng hướng trên người trên chân hắn tập kích. Sở Hạo xoay tròn một cái nhánh cây tiêu hao không ít, bất quá, hắn một chút vui sướng cũng không có, tuy nói trừ yêu thuật có chút tác dụng, nhưng nếu là bốn phía công kích đối với bọn họ rất bất lợi. Không bao lâu, mấy người đều bị cành cây tiếp xúc thân mật nhiều lần. Đúng lúc này, tay cây tinh rất nhanh hướng Ngữ Diên đưa tới, đó là một cành cây vô cùng thô, bởi vì thân mình cây tinh đều thô như vậy, nên tất nhiên tay của nó cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào, lúc này tay, liền như một cái thắt lưng hình tròn, so với cành cây nhỏ lúc trước thô hơn không biết bao nhiêu lần, mà mục tiêu của nó đó là Ngữ Diên, mà giờ khắc này Ngữ Diên trong lúc đang giao tranh tự nhiên không có chú ý tới tay thô phía sau, nhưng mà Sở Hạo đang chặt cây lại nhìn thấy một màn này. Ngay lúc cành cây thô, xuất toàn lực hướng trên người nàng thì một giây tiếp theo Sở Hạo không để ý nguy hiểm bay qua ôm lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhánh cây kia ba, một tiếng hung hăng đánh vào trên người Sở Hạo. Một tiếng kinh thiên động địa làm cho Ngữ Diên thất thần, liền xoay người nhìn về phía Sở Hạo, sắc mặt có chút không tốt lắm. Sở Tam, ngươi có sao không? Một tiếng này, nàng liền biết hắn đã thay nàng trúng một roi. Sở Hạo bị toàn lực đánh, giờ phút này căn bản cũng không có thời gian nói chuyện với nàng, bởi vì này nhánh cây sẽ không bởi vì ngươi nói chuyện với nhau mà dừng lại, mà cái tay thô kia lại quất lại đây, Sở Hạo liền muốn ôm lấy nàng di chuyển, Ngữ Diên lại đột nhiên bị nhánh cây còn lại làm vấp ngã, Sở Hạo vội khom lưng đi đỡ nàng, tay thấy thế lại hung hăng đánh vào trên người của hắn. 3. Sở Tam, một tiếng này rõ ràng so với tiếng lúc trước còn vang dội hơn, Sở Hạo mày trao lên, xoay người một cái đột nhiên một kiếm hung hăng đâm vào trong tay cây tinh, bị tập kích đến tay, đau liền thu trở về, Sở Hạo tuy thời một cái xoay tròn mang theo nàng đi tới một nơi có vẻ trống trải. Người trốn đi cho ta, chiếu cố bản thân cho tốt, đáp ứng ta trăm ngàn không cần gặp chuyện không may, hiểu chưa? Sở Hạo trên trán xuất hiện rất nhiều giọt mồ hôi nhỏ, lần đầu tiên muôn phần trăm chú nói, mà ánh mắt của hắn chấp nhất như thế, làm cho tâm Ngữ Diên đột nhiên nhảy lên xuống. Góc truyện audio chấm cơm. Một giây sau, Sở Hạo lại dùng khinh công bay qua, khi hắn xoay người một khắc kia, Ngữ Diên đột nhiên đồng tử phóng đại, gắt gao theo dõi máu chảy đầm đìa phía sau lưng hắn, tâm bị run rẩy. Cách chương.